cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí. Chương 94, Tràn Hạo ra tay, gocchuyenaudio.com. Hôm nay Đường Tam nghe được Gia Duyên nói với Châu Ân, cô không thể đợi Tần Gia Uy đến được nữa, vì cơn ốm nghén của cô càng lúc càng nặng hơn. Cô sợ nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ không thể nào che giấu Thomas Franco Zea được nữa, với tính tình điên cuồng của Thomas Franco Zea nếu hắn biết cô có con với Tràn Hạo, cô tin chắc hắc hắn sẽ tìm đủ mọi cách để bắt cô phá bỏ cái thai này. Vừa nghe Lôi Lạc Thiên nói vậy, sắc mặt của Tràn Hạo trở nên tối sầm. Bàn tay đang cầm ly rượu của anh đột nhiên siết chặt lại, tiếng ly thủy tinh bị vỡ nát vang lên làm cho mọi người đều kinh ngạc. Những giọt máu đỏ tươi hòa lẫn với chất lỏng màu hổ phách nhỏ từng giọt xuống mặt đất, nhìn vào thật đáng sợ. Tạ Chánh kinh hãi trong lòng, anh lập tức bước tới, lấy khăn tay trong túi của mình ra cẩn thận băng bó vết thương trên tay của Tràn Hạo. Tràn Hạo không quan tâm đến vết thương trên tay của mình. Nét mặt nguy hiểm cùng với ánh mắt phát ra tia lửa của Tràn Hạo nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của Lôi Lạc Thiên, khẩn trương nói. Cậu vừa nói gì, họ muốn trốn? Trốn bằng cách nào? Tràn Hạo thất kinh trong lòng, anh không thể tưởng tượng được sự nguy hiểm trong kế hoạch tẩu thoát này. Châu Ân là sát thủ được trải qua nhiều đợt huấn luyện đặc biệt thì không sao, còn Gia Duyên là một thiên kim tiểu thư, làm sao cô có thể để mình trong tình huống nguy hiểm này được, huống hồ gì cô còn đang mang thai. Họ định thừa dịp Thomas Franco Zea không ở trong biệt thự, họ sẽ trèo ra từ cửa sổ và hội hợp với Mick thuộc hạ của Tần Gia Uy, hắn sẽ chờ sẵn trước cổng biệt thự. Tràn Hạo nghe Lôi Lạc Thiên nói vậy, trong lòng anh hiện lên ngàn nỗi âu lo, nếu lỡ Thomas Franco Zea trở về đột sức thì phải làm sao? Lỡ trong quá trình chạy trốn Gia Duyên bị thương thì sao, làm sao anh có thể chịu nổi nỗi đau khi nhìn thấy hai người mình yêu nhất vì mình nên bị tổn thương? Không, tôi tuyệt đối không để Duyên Nhi phải mạo hiểm. Tạ Chánh gọi cho Doãn Kỳ, Minh Nguyệt và Phó Cảnh, nói với họ chuẩn bị hành động. Anh phải xử lý Thomas Franco Zea trước khi hắn có cơ hội làm tổn thương đến Gia Duyên. Giọng nói nghiêm túc cùng với ánh mắt kiên quyết của Tràn Hạo, làm Tạ Chánh hơi bất ngờ trong lòng. Kế hoạch là tuần sau mới ra tay càng quét bang Black Eagle, nhưng bây giờ vì Gia Duyên, Tràn Hạo lại thay đổi ý định của mình. Tạ Chánh sợ kế hoạch lần này sẽ có sự rủi ro, vì họ không nắm chắc trong tay 100% phần thắng. Dạ chủ nhân, Tạ Chánh khom người cung kính nói. Tuy Tạ Chánh không đồng ý với quyết định của Tràn Hạo, nhưng Tạ Chánh vẫn phục tùng mệnh lệnh của anh. Vì từ nhỏ Tạ Chánh đã được Mark huấn luyện rất nghiêm ngặt, điều quan trọng nhất đối với họ chính là phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, dù muốn hay không. Tử Long, ra lệnh cho Việt Vũ, Phi Dạ và Tề Phú bay sang Italy ngay, hội họp với đám người của Doãn Kỳ. Giúp bang Thiên Địa một tay tiêu diệt bang Black Eagle. Cặp mắt sâu thẳm của Nam Liệt nhìn Bạch Tử Long nói với giọng thận trọng, anh sẽ dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ Tràn Hạo. Tề Phong, kêu Đường Tam phải tìm cách liên lạc với Gia Duyên. Kêu cô ấy không được hành động lỗ mãng, chờ Hạo tới. Lôi Lạc Thiên nhìn Tề Phong nói, chỉ cần Gia Duyên ngoan ngoãn ở lại bên cạnh của Thomas Franco Zea thì tính mạng của cô sẽ không gặp nguy hiểm. Tại biệt thự Lôi Viên, sau khi Đường Tam nghe được lời căn dặn của Lôi Lạc Thiên, cô lập tức đi tìm. gocchuyenaudio.com. Trình Lam, lúc này Trình Lam đang ngồi cùng với Lôi Lạc Thần tại cái bàn làm việc trước cửa sổ sát mặt đất trong phòng của cô. Trình Lam đang dạy Lôi Lạc Thần cách để hack và thay đổi tư liệu cơ mật của chính phủ trên toàn thế giới. Chị Lam, chị có cách nào để liên lạc với Gia Duyên và Châu Ân không? Em đã để máy nghe lén Thompson và trong túi sách của Gia Duyên. Đường Tam nhìn Trình Lam nói, tuy kỹ năng về công nghệ thông tin của Đường Tam rất giỏi, nhưng so với Trình Lam còn thua xa. Trình Lam nghe Đường Tam nói vậy, cô liền nhìn Lôi Lạc Thần nói với giọng yêu thương. Lạc Thần, con nhớ mẹ dạy con cách xâm nhập vào hệ thống định vị toàn cầu không? Dạ con nhớ, Lôi Lạc Thần hân hoan nhìn Trình Lam cười nói. Tốt, Lạc Thần của mẹ là thông minh nhất. Trình Lam dùng giọng hết sức dịu dàng nói một cách nhỏ nhẹ với con trai của mình, Lôi Lạc Thần thật thành thạo, cậu bén múa mái bàn tay nhỏ của mình trên bàn phím máy laptop. Xong, con đã xác định được vị trí của Thompson, vậy tiếp theo con cần phải làm gì? Lôi Lạc Thần dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Trình Lam hỏi, trên thế giới này chỉ có hai người đáng để cho cậu bé sùng bái, đó chính là ba mẹ của mình. Lôi Lạc Thần rất hạnh phúc khi có được một người ba anh minh như Lôi Lạc Thiên, việc gì cũng có thể giải quyết được, và một người mẹ tài ba như Trình Lam. Con biết thiết bị định vị và theo dõi A9 không? Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thần nói, thiết bị theo dõi Thomas chỉ có thể nghe lén và định vị đối phương, nhưng không có cách để liên lạc với nhau được. Chỉ có A9 mới có thể liên lạc qua lại giữa hai bên. Dạ con biết, đây là loại thiết bị theo dõi và định vị tối tân nhất trên thị trường. A9 thường được các tổ chức phạm tội dùng để giám sát người của bọn họ. Cách chương,